Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1609, Thiên Đạo Mảnh Vỡ. Dùng tà thần chi lôi tôi thể, Dịch Vân ý tưởng này có chút quá điên cuồng. Tà thần chi lôi sức mạnh, như thế nào một loại thân thể có thể thừa nhận được? Nhưng Dịch Vân tiềm lực. Nhưng là nhìn ở trong mắt Bạch Nguyệt Ngâm, nàng trong lòng biết, Dịch Vân cũng không phải là bắn tên không đích, chỉ là, ngươi dùng tà thần chi lôi tôi thể, ngược lại không phải là hoàn toàn không thể, nhưng trong đó nguy hiểm, nhưng là không nhỏ, đây cũng không phải là thiên phạt lôi, dùng tà thần chi lôi tôi thể, chỉ sợ là từ cổ chí kim, độc nhất vô nhị. Ở giữa sẽ phát sinh loại nào biến số, nhưng là cũng không người nào biết. Bạch Nguyệt Ngâm nói nguy hiểm, Dịch Vân lại làm sao không biết. Nhưng nhìn thấy này tà thần chi lôi, Dịch Vân liền cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Chân long huyết mạch cũng giống như mơ hồ bị tác động, tựa hồ cảm ứng được một tia nguy hiểm. Nhưng mà loại nguy hiểm này nhưng lệnh Dịch Vân có chút trở nên hưng phấn. Võ một trong đạo chính là cùng trời tranh mệnh, hắn không có bao nhiêu thời gian. Mấu chốt là Dịch Vân muốn hấp thu thiên đạo mảnh vỡ, hắn hiện tại thân thể cường độ còn thiếu rất nhiều. Nếu như có tà thần chi lôi tôi thể, đó cũng không giống nhau. Dịch Vân đưa tay vỗ một cái, đất đá phun trào. Trong chớp mắt liền đem này hố kể cả hắn ở bên trong. Đồng thời bắt đầu chôn giấu. Từ bên ngoài nhìn, chính là một mảnh hoang nguyên. Tựu cả kia cỗ sao động năng lượng, cũng bị Dịch Vân cùng nhau che giấu. Mà ở hoang nguyên bên dưới, cũng không ai biết trong này càng ẩn giấu đi một cái nho nhỏ hầm ngầm. Coi như là thần vương, không cẩn thận đi siêu tầm, cũng sẽ không phát hiện. Nhưng lúc này các thần vương đều đang tìm kiếm thiên đạo mảnh vỡ tung tích. Như thế nào lại đối với mảnh này hoang nguyên cảm thấy hứng thú? Trong động đất, Dịch Vân tựu trên hỗn độn tinh ngồi xếp bằng xuống. Đến, Dịch Vân khẽ quát một tiếng. Thân thể nhất thời biến thành một cái vòng xoáy. Hầm ngầm chung quanh hỗn độn tinh năng lượng lập tức điên cuồng hướng về Dịch Vân trong cơ thể tuôn. Tới. Như núi như biển tinh thuần năng lượng, cuồn cuộn không ngừng tràn vào Dịch Vân trong cơ thể, mà Dịch Vân thân thể liền giống như một sâu hắc động không thấy đáy giống như. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không bị lấp kín, theo năng lượng hấp thu, Dịch Vân thân thể từ từ trở nên trong suốt như ngọc. Ở đây hắc ám trong động đất, càng dần dần mà tản mát ra một luồng hào quang chói mắt. Vù vù. Từng trận sóng thần thanh âm truyền ra, nhưng là Dịch Vân trong cơ thể khí huyết đang bốc lên. Chung quanh hắn hòn đá đều bị dần dần dính vào một tầng xanh ngọc. Đợi một thời gian, có lẽ sẽ diễn biến thành một ít dị chủng khoáng thạch. Toàn bộ hỗn độn thiên, phòng trừng không có bất kỳ một cái thần quân sẽ có Dịch Vân như vậy xa xỉ. Này chút hỗn độn tinh nếu như toàn bộ bắt được bên ngoài. Đều đầy đủ khai tông lập phái, kéo dài hơn 1000 con em, thế nhưng lúc này lại bị Dịch Vân một người tiêu hao. Dùng hỗn độn tinh tu luyện, thực lực tăng trưởng tốc độ nhanh hơn được nhiều, nhưng hiện tại, Dịch Vân cảm giác thực lực của chính mình đã càng ngày càng áp sát một cái cực hạn. Giờ khắc này, hắn da thịt trắng nõn như ngọc, óng ánh trong suốt. Một luồng nội liễm mà khí tức đáng sợ, từ trên người hắn không ngừng truyền ra, mà cái kia đạo tà thần chi lôi chung quanh hỗn độn tinh đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại một phương tinh thạch còn bao vây lấy nó. Phảng phất cảm ứng được cái gì giống như vậy, này tà thần chi lôi ở trong tinh thạch không ngừng tới lui tuần tra. Lập lòe nguy hiểm ánh sáng, đúng lúc này. Dịch Vân mở mắt ra, đến lúc rồi, Dịch Vân trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên vươn tay ra, càng trực tiếp xuyên qua tinh thạch, bắt lại tà thần chi lôi. Đúng lúc này, Dịch Vân lại đột nhiên chân mày cau lại. Hả? Hắn hơi suy nghĩ, một đạo ngọc phù nhất thời bay ra, di chuyển ở Dịch Vân trước mặt. Huyết phủ thần vương đã phát hiện thiên đạo mảnh vỡ. Ngọc phù bên trong vang lên thần tâm thần vương truyền âm. Đã tìm được thiên đạo mảnh vỡ rồi sao? Dịch Vân trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Thiên đạo mảnh vỡ, ở nơi này đại trận khu vực trung tâm, mà huyết phủ thần tướng đám người trước súng lại ở đằng kia. Bên trong, Dịch Vân cũng không cách nào đi qua. Này chút người, đều không phải là kẻ tầm thường. Nhanh như vậy liền tìm được. Vậy này tà thần chi lôi tôi thể một chuyện, phải tạm thời trì hoãn. Dịch Vân tâm đạo, thiên đạo mảnh vỡ như là đã xuất hiện, chỉ sợ tất cả thần vương thế lực đều sẽ đi. Dịch Vân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, ở một chỗ phía trên ngọn núi đổ nát, lộ ra một tòa đường hoàng đỉnh mây cung điện, mà ở cung điện bên trong, một đoàn thanh khí mịt mờ, từ bên trong lộ ra một luồng vũ trụ ban đầu, cực kỳ man hoang rộng lớn khí, thỉnh thoảng có nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật bóng mờ ở trong đó chợt lóe lên, phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ. Loại này khí tượng, để người vừa nhìn liền biết, bên trong cung điện này phong ấn, chính là thiên đạo mảnh vỡ. Chỉ có thiên đạo mảnh vỡ, mới có thể biến ảo ra loại này thế giới chế sinh giống như cảnh tượng. Ngày một trong đạo, là thế gian vạn vật diễn biến vận hành quy tắc, độc nhất vô nhị, lúc này ở cung điện bên ngoài quảng trường khổng lồ trên. Một tên người khổng lồ tay thuận nắm huyết phủ, nặng nề hướng về trên cung điện chém tới. Oanh, người khổng lồ một búa lực lượng, đâu chỉ vạn cân, này một búa đầu xuống. Không cần nói là cung điện, chính là cả ngọn núi phong đều sẽ bị phá hủy. Nhưng mà, người khổng lồ búa vừa ra hạ, một luồng phản lực nhất thời từ cung điện bên trong kích phát ra. Oanh, to lớn lực phản chấn truyền đến, thanh đồng cự nhân liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt hắn xẹt qua hừng hực lửa giận, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt cung điện. Cung điện hoàn chỉnh không thiếu sót, vẫn cứ đứng sừng sững ở đó, phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn. Thật là lợi hại phong ấn trận pháp, liền huyết phủ thần vương cũng không cách nào cường lực phá khai. Trên quảng trường, Mộng Quang thần vương, Thần Tâm thần vương, cùng với Kim Sí Thiên Bằng đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cùng bọn họ một đạo, còn có hồn tộc, yêu tộc đệ tử, Thái Hạ Cổ Khoáng Chu đại quản sự đám người cũng ở. Huyết phủ thần vương nhất tìm được trước thiên đạo mảnh vỡ phong ấn nơi. Qua ấy lần, hắn đã chém 17 phủ. Mỗi chém một cái, đều so với lần trước càng mạnh hơn. Vô cùng sức mạnh, mặc dù là thần vương cũng khó có thể chống đối. Nhưng ở đây chờ sức mạnh đáng sợ trước. Trận pháp này nhưng là một chút rung động đều không có. Trái lại phản lực càng ngày càng mạnh. Đến rồi huyết phủ thần vương cũng không thể không bị bước lui mức độ. Thần tộc thân thể mạnh mẽ, nếu như đổi thành người khác, thậm chí không nhất định có thể toàn thân trở ra. Trước mắt huyết phủ thần vương lùi hạ, hiển nhiên là không chuẩn bị thử nữa. Ta ngược lại là có thể thử xem. Mộng Quang thần vương nói, hắn thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, đối đầu trận pháp cũng có mấy phần ưu thế. Nói, Mộng Quang thần vương phi thân lên trước, hắn lung lay một chỉ, một luồng khiến người tinh thần thứ đau khủng bố lực lượng nhất thời ngưng tụ thành một căn to lớn. Kim thép, nhìn thấy cây cương châm này, một ít thần hồn yếu hơn đệ tử thậm chí không tự chủ hai mắt chảy máu. Không muốn sống nữa, cũng không muốn nhìn, Chu đại quản sự thấp giọng nói, hắn chính là gian nan chịu đựng. Này kim thép mục tiêu căn bản không phải bọn họ, vẻn vẹn chỉ là một điểm dư uy tự làm bọn họ thần hồn bất ổn. Nghe đồn Mộng Quang thần vương vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt. Tiếp theo để lượng lớn võ giả chết ở trước mắt, nghe đồn không kém, tật, Mộng Quang Thần Vương nhàn nhạt mở miệng, kim thép thoáng chốc bắn ra, đâm vào phong ấn trận pháp nào đó một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cung điện bề ngoài nhất thời nổi lên tầng tầng gợn sóng, như ảo ảnh trong mơ. Kính Hoa Thủy Nguyệt, hồn tộc đệ tử gặp được cung điện biến hóa, trên mặt dồn dập lộ ra nét mừng, nhưng mà Mộng Quang Thần Vương nhưng là ánh mắt chìm xuống. Đúng lúc này, cung điện bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, này gợn sóng tựa như cùng sóng sóng một loại dâng lên, tạo thành một cái cầm trong tay trường thương, nguy nga vô cùng mơ hồ bóng người. Bóng người này đột nhiên hơi động, mũi thương hướng về trước, hướng về Mộng Quang Thần Vương đột nhiên kéo tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.